Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 15, tìm kiếm người an ủi. Góc truyện audio.com. Mặt Long Viêm dạ xanh như tàu lá chuối. Thì ra đây là mục đích của cô nhóc này. Giờ mình hiểu rồi, sau khi nghe An Tiểu Yêu nói. Mặt bà Long trầm xuống, quay lại nhìn Long Viêm dạ. Viêm dạ, con thật là, con nên để An Tiểu Yêu nghỉ ngơi mới phải chứ. Mẹ không phải người cổ hủ nhưng tình trạng bây giờ của An Tiểu Yêu phải được nghỉ ngơi. Sao con lại không thông cảm cho con bé vậy? Mẹ, con, không nói nữa, giờ con cùng mẹ xuống dưới để An Tiểu Yêu nghỉ ngơi. Thanh niên đúng là không hiểu chuyện mà. Tiểu Yêu, con chú ý nghỉ ngơi thật tốt, dì cùng Viêm dạ xuống dưới nha. Bà Long an ủi An Tiểu Yêu làm cô có chút xấu hổ. Chỉ gật đầu một cái, An Tiểu Yêu nhìn nhai mẹ con Long Viêm dạ ra cửa dù Long Viêm dạ không muốn. Khép cửa xong, An Tiểu Yêu nằm xuống giường cười phá lên. Long Viêm dạ đòi đấu với tôi ư, hư, anh không tìm hiểu xem An Tiểu Yêu tôi là ai. Coi như lần này mình làm việc thiện đi, nhưng thái độ của bà Long đối với mình rất lạ. Chẳng lẽ biết mình đang mang thai? An Tiểu Yêu không đoán ra được nguyên nhân, không nghĩ thêm nữa. An Tiểu Yêu nằm dài trên giường lớn, quản anh ta gì chứ? Chuyện tương lai thì để sau này tính. Cứ thế An Tiểu Yêu chìm dần vào mộng đẹp. Dưới phòng khách, mặt Long Viêm dạ đen tuy ngồi trên ghế nghe mẹ mắng. Không ngờ An Tiểu Yêu còn có chiêu này. Mình đã đánh giá quá thấp cô nhóc này rồi. Nhưng hôm nay mẹ mình làm sao vậy nhỉ? Long Viêm dạ thắc mắc. Cuối cùng thì bài thuyết giáo của mẹ anh cũng đã dừng lại. Uống một ngụm nước, chốt lại một câu. Từ nãy tới giờ mẹ nói gì? Con nghe rõ chưa? Từ nãy tới giờ Long Viêm dạ đang suy nghĩ nên không nghe thấy mẹ mình nói gì. Thấy mẹ hỏi vậy, Long Viêm dạ liền trả lời qua loa. Dạ, con nhớ rồi. Thôi chết, giờ con có việc, con đi đã, vậy tối nhớ về ăn cơm nha. Nhớ chưa? Bà Long vội vàng nhắc con trai. Thằng bé này thật là, mình mới nói mấy câu là đã kiếm cớ trốn đi. Đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời nữa. Bà khẽ thở dài, hôm nay con trai dẫn Tiểu Yêu về. Với kinh nghiệm của mình, liếc qua ăn Tiểu Yêu là biết nó đã mang bầu. Không biết Tiểu Yêu có muốn quan hệ lâu dài với con trai mình không nữa. Nói thật thì An Tiểu Yêu là một cô gái không tệ. Long Viêm dạ chán nản chạy xe tới chỗ ở của Julie. Vừa mở cửa, Julie nhào vào lòng Long Viêm dạ. Từ khi Ken biết Long Viêm dạ tới giờ, đây là lần đầu tiên Viêm dạ chủ động tới nhà cô. Julie cười tươi như hoa, ôm eo Long Viêm dạ. Sao hôm nay anh lại tới đây? Em không hoan nghênh sao? Long Viêm dạ ôm Julie vào phòng. Phòng này là quà của anh tặng cho Julie sau lần đầu tiên hai người ngủ với nhau. Nhưng từ đó tới nay anh nhất ít khi qua đây. Julie rót nước cho Long Viêm dạ rồi ngồi vào lòng anh, khẽ hôn lên môi Viêm dạ. Long Viêm dạ ôm Julie chặt hơn, tay chui vào trong áo Julie, thu hết hơi ấm của nhau. Cách chương.